Khí vũ trụ, chương 92, bất tử quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92, bất tử quyết nói đi, khả năng giúp đỡ ta đây nhất định giúp ngươi. Lầm tiểu bố không chút do dự nói. Kỳ thật ta có một cái tất cả mọi người muốn đi địa phương, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, chúng ta kết bạn đi qua. Hầu Dập cắn răng nói ra, hắn biết rõ tự ngươi nói ra những điều này hậu quả đại biểu cho cái gì, chỉ cần Lam tiểu bố tham niệm cùng một chỗ có thể giết chết hắn. Lam tiểu bố thực lực hắn được chứng kiến tuyệt đối so với hắn cường. Ta trước khi cùng ngươi đã nói vũ trụ từ ngươi còn nhớ rõ à, Hầu Dập hỏi. Lam tiểu bố gật đầu, biết rõ, hắn vẫn muốn đi tu tiên tinh cầu, vũ trụ thường vật này là trở ngại cho nên Hầu Dập nói hắn một mực nhớ ở trong lòng. Muốn tu tiên, hay là muốn đi vượt qua vũ trụ thường, tiến vào mặt khác một phương vũ trụ. Rõ ràng tại chính mình chiến điệp bên trong, Hầu Dập hay vẫn là vô ý thức hạ giọng. Ta tại Ngọc Khải Tinh đã nhận được một ít gì đó, trong đó có về vũ trụ thường miêu tả. Nguyên Mộc Tang hỏi ngươi đoạt thứ đồ vật, Lam tiểu bố lập tức tự hiểu được trước khi hắn không hỏi là bởi vì đây là người khác bí mật. Hiện tại hỏi lên, đó là bởi vì Hầu Dập mình cũng nói ra tự nhiên là không có gì cố kỵ. Hầu Dập gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta có thể nói là không chỗ có thể đi. Coi như là chúng ta thông qua gấp không gian lần này trốn ra những ngũ cấp kia khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đuổi giết, sớm muộn hay vẫn là hội bị phát hiện. Có thể khẳng định không có tinh cầu dám thu lưu chúng ta. Ta so ngươi còn tốt một chút, ta là tới tự lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Coi như là bọn hắn biết rõ ta lừa bọn hắn cũng không dám đi lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Dương Oai, ngươi lại bất đồng. Nói đến đây, Hầu Dập nhìn thoáng qua Lam tiểu bố. Ta đoán chừng ngươi cũng không phải ngũ cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu xuất thân, không cần biết ngươi là cái gì tinh cầu đi ra, tinh cầu của ngươi đem mặt lâm diệt tinh nguy hiểm. Lam tiểu bố đi theo liền nghĩ đến địa cầu cách nơi này cực kỳ xa xôi, hơn nữa cũng không có tinh tế tọa độ, hắn giết chết có địa cầu đại khái phương vị Lý An, địa cầu hiện tại có lẽ xem như an toàn. Tiếp theo Lam tiểu bố nghĩ tới chân nạc tinh, nếu như chân nạc tinh bởi vì hắn nhận lấy liên quan đến, hắn hay vẫn là rất áy náy. Hắn không có lựa chọn nào khác, trên thực tế hắn biết rõ, coi như là chính mình đứng ra, cũng không cách nào vì chân nạc tinh làm cái gì. Hắn hy vọng duy nhất tựu là những người này không phải tìm được địa cầu. Lam tiểu bố trong nội tâm thầm than, thực lực hay vẫn là quá thấp điểm A, nếu như thực lực cường hãn một điểm, hắn không cần những người này tìm được địa cầu. Cái gì mộc trạch cực, cái gì tắc nặc đại đế, chính hắn tìm đi qua. Hầu Dập cảm giác được Lam tiểu bố lo lắng, hắn hắc hắc một tiếng nói ra. Ta có biện pháp tìm được vũ trụ tường, thậm chí có một chút cơ hội xuyên qua vũ trụ tường đi tu tiên. Ngươi ngẫm lại xem, chỉ cần chúng ta có thể tu luyện thành vi đỉnh cấp cường giả trở lại, khoa học kỹ thuật tinh cầu lại tính toán cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoa học kỹ thuật về sau như thế nào phát triển ta không biết, nhưng là dưới mắt khoa học kỹ thuật trình độ đối lập tu tiên vẫn có chỗ thiếu hụt. Khoa học kỹ thuật có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái tinh cầu, lại không thể nhẹ nhõm giết chết một cái tu tiên cường giả, đây cũng là ta tại sao phải khát vọng tu tiên mục đích. Người thật có thể tìm được vũ trụ tường. Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi nhìn xem Hầu Dập. Hầu Dập gật gật đầu. Đúng vậy, ta tại Ngọc Khải Tinh đã tìm được một bộ tu tiên công pháp, đáng tiếc cái này bộ tu tiên công pháp là đoán thể công pháp. Ngoại trừ bộ công pháp kia bên ngoài còn có quan hệ với vũ trụ thường miêu tả, hơn nữa nói như thế nào đến vũ trụ bên thường duyên. Bất quá dựa theo ta đạt được thứ đồ vật muốn xuyên qua vũ trụ thường, nhất định phải muốn đem nhục thể của mình rèn luyện đến mức tận cùng, bằng không mà nói phải thua không thể nghi ngờ. Ta có đoán thể công pháp cho nên còn có một đường hy vọng. Nhưng chỉ có đoán thể công pháp lại không được, còn cần tu luyện công pháp. Ta nghe nói có một cái cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu cất giấu một bộ tu luyện công pháp, chúng ta đi đem công pháp tu luyện này đem tới tay, sau đó nghĩ biện pháp một bên tu luyện, một bên tìm kiếm vũ trụ tường. Lam tiểu bố vỗ Hầu Dập ha ha cười cười, thật sự là đúng dịp ta vừa vặn đạt được một bộ tu luyện công pháp, ta dạy cho ngươi. À, Hầu Dập nghe được Lam tiểu bố lời nói, trong mắt kinh hỉ đều muốn nổ đi ra. Hắn tuy nhiên đề nghị cùng Lam tiểu bố đi cấp thấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu làm cho tu tiên công pháp, kỳ thật cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi. Ý nghĩ này khả thi cũng không cao, không nói trước tu tiên công pháp người ta xem hung ác nhanh, chính là bọn họ hai người hiện tại thân phận căn bản là không thể lộ diện, xem như gặp phải ánh sáng sẽ chết cái chủng loại kia. Hầu Dập trước tiên tựu từ trong lòng ngực xuất ra một mảnh mang theo nhiệt độ mâm tròn đưa cho Lam tiểu bố. Người nhìn xem cái này, đây chính là ta có được đồ vật gì đó. Lam tiểu bố tiếp nhận mâm tròn, lập tức tựu nghi hoặc nói. Phía trên này cũng chỉ có mười mấy cái chữ. Làm tiểu bố cũng không nói gì xuống dưới, hắn thấy được bất đồng địa phương. Hầu Dập cười hắc hắc, có phải hay không nhìn thấy bất đồng địa phương? Người vừa mới xem thời điểm chỉ có mười mấy cái chữ, nhưng ngươi không muốn trong nháy mắt ngươi tựu sẽ phát hiện, chờ ngươi xem hết cái này mười mấy cái chữ về sau, mâm tròn bên trên chữ tựu sẽ còn có biến hóa. Thứ này ta về sau mới biết được là một kiện bảo bối. Làm tiểu bố hoàn toàn nghe không được Hầu Dập đang nói cái gì rồi, hắn đã đắm chìm đến mâm tròn miêu tả bên trong. Lưu Sa Chi Đông, Hắc Thủy tầm đó, con núi tên không chết, phương pháp này có thể nói chi. Bất Tử Quyết, thật lâu về sau Lam Tiểu Bố lúc này mới ngẩng đầu khiếp sợ nhìn xem Hầu Dập. Người biết ai vậy lưu lại đây sao? Hầu Dập lắc đầu, hắn là tại Ngọc Khải Tinh lấy được lại cũng không biết là ai lưu lại. Vậy ngươi có biết hay không Si Vưu? Phía trên này nói ra, Lam Tiểu Bố hỏi lại. Hầu Dập vẫn là lắc đầu, hắn chỉ biết là cái này mâm tròn là đỉnh cấp luyện thể thủ đoạn, cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu. Về phần Si Vưu, hắn cũng không có thấy qua. Đây tuyệt đối là đỉnh cấp công pháp, chẳng qua nếu như không tu tiên, một mình tu luyện môn công pháp này sợ là không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta truyền cho ngươi Kim Ô Quyết cùng với trước khi thương lượng tốt chúng ta một bên tu luyện một bên tiến về vũ trụ tường. Làm tiểu bố quyết định thật nhanh, chính là như vậy, Hầu Dập vỗ tay một cái. Ta chiến điệp bên trong đồ ăn đầy đủ hai người chúng ta thêm sùng vật của ngươi mấy tháng sinh tồn rồi. Chờ mấy tháng về sau ta có thể tìm đến tiếp tế tinh cầu. Hơn nữa coi như là mấy tháng sau tìm không thấy tiếp tế tinh cầu cũng không có vấn đề gì, ta cái này chiến điệp bên trong còn có hơn 1.000 bình sinh cơ nguyên tố dược tề. Hầu Dập tốt xấu là một cái lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đi ra vương tử, dù là hiện tại lạc phách lúc trước muốn làm cho một điểm sinh cơ nguyên tố dược tề cũng không phải việc khó gì. Giờ phút này tại Ngọc Khải Tinh bên ngoài đại quảng trường bên trên, vô luận là Mộc Trạch Cực hay vẫn là Tắc Nặc Đại Đế cùng Đào Trảm Đình, Tông Võng bọn người, đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Đã hỏi thăm qua từng cái theo Ngọc Khải Tinh đi ra người, không người nào dám giết Mộc Nguyên Tang cùng Đào Ngài. Bởi vậy có thể khẳng định giết chết Mộc Nguyên Tang cùng Đào Ngài chính là ly khai trong hai người một cái hoặc là hai người bọn họ. Nhưng nhất định phải có con người làm ra chuyện này phụ trách, cơ hồ hết thảy mọi người ánh mắt đều đã rơi vào Thái Mạt Trường bọn người trên thân. Không đợi mọi người câu hỏi, Thái Mạt Trường đã tranh thủ thời gian đứng ra nơm nớp lo sợ nói. Các vị đại đế ở trên, vãn bối Thái Mạt Trường có chuyện muốn báo cáo nhanh cho các vị đại đế. Cái kia Lam Tiểu Bố nói hắn đến từ Lam Á Tinh bị phi pháp tinh chiếm cứ về sau, Lam Tiểu Bố cùng một cái tên là Khắc Nhĩ người cùng một chỗ tìm nơi nương tựa chân nạc tinh, hơn nữa thông qua được chân nạc tinh tuyển bạt tiến nhập chân nạc tinh Trinh Tinh Quân. Lần này chân nạc tinh hộ vệ cũng là theo những Trinh Tinh Quân này theo chọn lựa ra đến. Lam Tiểu Bố xung phong nhận việc cho nên còn được nhậm mệnh thành lần này hộ vệ trưởng. Tắc Nặc Đại Đế hắc hắc một tiếng. Xem ra người này là mưu đồ đã lâu a, mặc dù biết Thái Mạt Trường không dám lừa gạt người nơi này, Mộc Trạch Cực vẫn là nhàn nhạt nói ra. Người chân nạc tinh lần này khó có thể thoát trách, đương nhiên, tại Thiên La Tinh không có cầm ra Lam Tiểu Bố ta Thiên La Tinh cũng có trách nhiệm. Dưới mắt đệ nhất quan trọng hơn tựu là trước đem Lam Tiểu Bố bắt được nói sau. Tựu tính toán cái kia Hầu Dập là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vương tử cũng không có thể tùy ý ở Ngọc Khải Tinh giết người, nhưng lại đều giết nhiều như vậy. Sùng Nguyên Đại Đế, vừa rồi đã hỏi rồi. Hầu Dập tuy nhiên là đến từ Kim Tuyền Tinh, nhưng bây giờ cũng không phải Kim Tuyền Tinh Huyền Hà Đế Quốc Vương Tử rồi. Một gã hạt y nam tử vội vã tới bẩm báo. Tông Võng oán hận nói ra. Lại lên cái này tiểu xúc sinh một cái đương. Xa xa một gã tinh tế tiểu thương ánh mắt không ngừng chuyển động, không có ai biết hắn từng tại Hầu Dập chiến điệp bên trên làm nhiều định vị dấu hiệu. Hắn làm thời điểm cũng không biết Hầu Dập là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đến, ý nghĩ của hắn là những tiến vào này Ngọc Khải Tinh đám tuyển thủ miễn là còn sống tựu khẳng định có thứ tốt. Trước làm một cái định vị ấn ký, tương lai có phải hay không ăn cướp, muốn xem tình huống. Tình huống hiện tại là, hắn vậy mà làm được một con cá lớn bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn hay không đem tin tức này nói cho đại đế. Hơi do dự một chút về sau, người này tiểu thương dứt khoát đi về hướng mấy vị ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế. Chỉ cần hắn cái này cách làm hữu dụng, hắn thu hoạch tuyệt đối sẽ không thiếu. Làm tiểu bố đã xem xong rồi bất tử quyết cũng không có tu luyện bất tử quyết. Ngược lại là Hầu Dập đã bắt đầu tu luyện kim ô quyết, hắn bản thân cũng đã trúc cơ, lần này đi Ngọc Khải Tinh cũng là vì tìm tu tiên công pháp. Cho nên truyền thụ cho Hầu Dập kim ô quyết, Hầu Dập có thể trực tiếp tu luyện. Làm tiểu bố không tu luyện là vì tu luyện bất tử quyết cần hà khắc hoàn cảnh, tại loại này an toàn chiến địa bên trong thì không cách nào tu luyện đoán thể thuật. Cho nên Hầu Dập bắt đầu tu luyện kim ô quyết thời điểm, Lam tiểu bố cũng bắt đầu tu luyện kim ô quyết. Hắn kế hoạch tốt rồi, chờ huần đan sau khi thành công, cứ tiếp tục nghiên cứu chính mình chính là cái kia hộp gỗ. Đạo không trầm luân thất âm ra trời đêm vạn trượng độc hành người. Lam tiểu bố đối với cái này hộp gỗ nhỏ cực kỳ chờ mong, hắn trong mơ hồ có một loại dự cảm, cái này hộp gỗ nhỏ chính là hắn tương lai lộ phương hướng. Cách chương.